Chương 5. 0003 lại bị hố. Sau nửa canh giờ, Long Hương vận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên đầu nhỏ giọt xuống, chính mình cũng nhịn không được chân nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn thua liền 13 thanh. Tiểu thái tử phi liên tục 13 thanh cựu bảo liên đèn thuần một sắc, không phải đầu một màu chính là ống một màu ngộ nhờ sắc mặt. Long hồi đánh càng về sau, sắc mặt đã hơi choáng. Thanh thứ 14, ống một màu cựu bảo liên đèn. Thanh thứ 15, đầu một màu cựu bảo liên đèn. Thanh thứ 16 ha. Long Hương vận đỉnh lấy một chán mồ hôi lạnh, đột nhiên nhấc tay vịn chặt chính mình lạnh. Ca, ta giống như có chu tờ choáng. Ta nghỉ trước đi nghỉ ngơi một chút. Ngươi biến thành người khác đến đánh đi. Long hồi liền vội vàng đứng dậy, hát làm đều tốt đỡ lấy muội muội mình. Hương vận, không có sao chứ, có thể là thời tiết quá mức nóng bức quan hệ. Trên biển sẽ càng phát ra oi bức. Còn không vào biển đâu. Tiêu Mục Từ Tốn nói. Long hồi ha ha gượng cười hai tiếng, tiếp tục nói, cái kia, Thái tử Phi, ta liền trước nâng đỡ Hương vận trở về phòng nghỉ ngơi. Các ngươi không có ý định giao nộp xong linh tệ lại đi a? Long hồi bóng lưng có chút cứng ngắc. Mới đánh 19 thanh, tổng cộng là 1.687.2000 linh tệ, mỗi người kết liêu xong sổ sách lại đi thôi, bản thái tử phi không quá ưa thích người khác thiếu ta tiền. Long hồi cương thân thể xoay đầu lại, nhìn qua tiểu thái tử phi nói, ngươi, thế nhưng là ngươi không phải rất biết đánh bài a sao? Như thế nào có mặt nói hiểu sơ 1 2 4 chữ này? Tiểu thái tử phi một mặt không hiểu, ta là hiểu sơ a, nàng liền hiểu chiêu này bài, như thế nào không phải hiểu sơ rồi? Nàng liền bình hồ cũng không biết, trước kia luôn luôn cho mẫu thân thổ tạo đâu. Mặc Liên ngồi ở một bên đã nhanh muốn bị cười chết rồi. Mới hắn ngồi cô vợ trẻ bên người, nhìn cô vợ trẻ đánh bài, quả thực chính là một loại thị giác hưởng thụ. Cô vợ trẻ tựa như cái tiểu quái vật, muốn cái gì đến, tâm tưởng sự thành. Một tay cựu bảo liên đèn, quả thực tựa như là lao thiên cho thiên phú, không hổ là thiên đạo gia thân thích, Mặc thái tử trong lòng âm thầm nghĩ. Long hồi hít sâu một hơi, được hắn một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, từ trong túi móc ra mấy trương linh tệ tạp, toàn bộ tất cả đều ném cho Kiều Mục. Trong này cộng lại hẳn là có 51 triệu linh tệ. Kiều Mục gật gật đầu, thu hồi linh tệ tạp chứa trong túi quần, thuận miệng hỏi một câu. Ngày mai còn chơi ai chơi ngươi? Tổ tông Long hồi bị tức giận rời đi, trong lòng chẳng những đem Kiều Mục mắng máu chó phun đầy đầu, còn đem bản thân muội muội Long Hương vận cũng cho mắng một trận. Nếu không phải Long Hương vận này không đầu óc, đưa ra cái gì nhàn rỗi nhàm chán, muốn cùng Kiều Mục chơi ma điếu, bọn họ sao lại vận chuyển thành bộ này quỷ dạng? Cái này cũng thực sự quá thảm dỗ y đi. Long Hương vận phàn nàn khuôn mặt, ca, ta vốn là muốn để nàng thua nhiều ít tiền. Tốt phụ cấp ngươi giữa chưa bị nàng hố đi chọn mua phí. Không nghĩ tới lại ngược lại là bị tiểu thái tử phi lại hố một cái. Long Hương vận cắn răng thầm hận, nàng quá sẽ trang, ta còn thực sự cho là nàng là hiểu sơ 1 2, không hiểu nhiều tân thủ. Ai biết ngươi câm miệng? Long hồi nổi giận đùng đùng chừng Long Hương vận một chút, ta cảnh cáo ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi thiếu cho ta đi treo chọc nàng. Hắn xem như đã nhìn ra. Này Long Hương vận mỗi lần chủ động đi treo chọc tiểu thái tử phi, tổng không có gì tốt quả ăn. Nói đến, hồi hồi ăn thiệt thòi mắc lửa đều là muội muội của hắn Long Hương vận. Này thiếu thông minh, làm sao lại không thể hơi nhớ lâu một chút đâu? Long Hương vận từ vài ngày trước bắt đầu vẫn bị khinh bỉ đến, bây giờ lại bị luôn luôn yêu thương ca ca của mình răn dạy một trận, nhịn không được khí khóc.